Chương 787, không dám, 1, cầu phiếu phiếu. Quân Mộ Nhan thần sắc một chút xíu âm lãnh xuống dưới. Nàng ra miệng thanh âm mang theo không cách nào ức chế tình chiều cùng ngọt ngào. Nhưng nàng ngữ điệu lại ngoài ý liệu tỉnh táo, là ai cho ngươi âm dương sát cái này âm dương sát, là chuyên môn dùng để đối phó ta sao? Nàng mới không tin, chỉ bằng Cung Thiên Tuyết thằng ngu này, mình liền có thể làm tới âm dương sát dạng này cổ trùng. Đúng vậy, tại chất lỏng màu đỏ tiến vào thể nội nháy mắt, Mộ Nhan đã biết, cái này âm dương sát, là một loại cổ trùng. Thế nhưng là, loại này cổ trùng xa so với kim tằm cổ lợi hại hơn nhiều bằng nàng bây giờ dầu hết đèn tắt trạng thái, căn bản là không có cách đem âm dương sát từ thể nội khu trục. Huống chi, coi như nàng bây giờ tu vi hoàn hảo, chỉ sợ cũng cầm thể nội âm dương sát không có biện pháp. Dạng này cổ trùng, tuyệt không phải Kiếm Phong hoặc Vân Quang Tông có thể cho Cung Thiên Tuyết. Ngược lại càng giống là, lúc trước Liêu Sắt chỗ xuất ra kim tàng cổ. Chẳng lẽ sẽ cùng Đế Minh Quyết chỗ đại lục có quan hệ? Mộ Nhan trong đầu một mảnh đầy rối. Thể nội huyết dịch sôi trào, cùng càng ngày càng không thể chịu đựng được tình chiều, để nàng hận không thể xé toang trên người mình tất cả quần áo. Cung Thiên Tuyết nguyên bản còn rất bất mãn Mộ Nhan chấn định thần sắc. Lúc này thấy được nàng thở dốc không ngừng, còn khống chế không ngừng đi xé rách mình và táo dáng vẻ, nhịn không được cười ha hả. Quân Mộ Nhan, nhịn được rất khó chịu a không bằng, để bản cung lại đến giúp ngươi một chút nói. Nàng bước nhanh đi vào miếu hoang bên ngoài, từ miếu hoang bên ngoài một cái trong bụi cỏ, lôi ra một cái bao tải tới. Kia bao tải rất lớn QNZ rất nặng, bị Cung Thiên Tuyết kéo lấy thời điểm, bên trong thỉnh thoảng phát ra nam nhân kêu đau tiếng rên rỉ. Làm bao tải bị mở ra, xuất hiện là một cao y vo cờ người khôi ngô, tướng mạo lại cực kỳ xấu xí nam nhân. Người bình thường chỉ cần thấy được hắn mọc đầy khó chịu mặt cùng thân thể, đều sẽ buồn nôn muốn phun ra. Bao tải mỗi lần bị mở ra, nam nhân liền té quỵ dưới đất, hàm hàm hồ hồ cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cung Thiên Tuyết nhìn thấy mặt của hắn, lập tức chán ghét mở ra cái khác ánh mắt, sau đó khẽ cười nói, muốn ta không giết ngươi cũng được. Ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi nếu là làm tốt, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là làm không tốt, ha ha, ta liền đem ngươi cắt nát nghe mở đi vô vọng sơn mạch cho ăn dị thú. Đừng, đừng giết ta, van cầu tiên cô tha mạng. Vô luận tiên cô muốn nhỏ làm cái gì, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành. Nói, hắn lại dọa đến hai chân run rẩy, màu vàng tanh hôi chất lỏng, từ giữa hai chân của hắn chảy ra tới. Đây là để nhân phi thường buồn nôn một màn. Cung Thiên Tuyết nhìn xem hắn cái này bất ước bẩn thỉu bộ dáng, lại cười đến càng phát ra thông khoái. Ta muốn ngươi làm sự tình, chính là ở trước mặt ta, hung hăng làm ngươi sau lưng tiện nhân này xấu xí nam nhân dường như ngẩn người. Thuận Cung Thiên Tuyết chỉ quay đầu nhìn lại. Sau đó đông nhiên trừng lớn mắt, há to miệng, nước bọt thuận khỏe môi của hắn chạy xuống tới. Cặp kia bị nhô ra thịt khó chịu che khuất hơn phân nửa con mắt, lộ ra si mê tham làm quan mang. Sau đó hắn giống như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kích động nói, tiên cô ý của ngài là, muốn nhỏ đối kia thần tiên mỹ nhân nhi làm loại kia. Ba Cung Thiên Tuyết hung hăng góc áo đá vào trên mặt hắn, ghét hận nói, cái gì thần tiên mỹ nhân, nàng bất quá là cái thủy tính dương hoa tiện nhân, là người người đều có thế thảo biểu tử, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, ngươi chỉ cần nói cho ta. Ngươi đến cùng làm vẫn là không làm, làm một chút làm thiểu. Nhân cái này đi xấu xí nam nhân cũng không lo được đau đớn trên mặt, còn có dính đầy người nước tiểu. Đi làm tăng ca, gõ chữ tồn cảo, sinh không thể luyến, thân ái đắt nhóm, có phiếu phiếu không, cho A Tử đánh cái máu gà thôi, anh tấu chương xong.